Chương 503, tắm rửa. Nói thật, Hải Kỳ thật đều đã nghĩ qua mình triển lộ lực lượng sau hẹ đi rót giờ các loại phản ứng, tỉ như nói nàng biết sợ thét lên, tỉ như nói nàng sẽ giả bộ làm không có chuyện gì phát triển. Đương nhiên, cũng nghĩ qua nàng có thể sẽ đối lực lượng của mình cảm thấy rất hứng thú loại hình. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là về sau sự tình. Hải hiện tại nói như vậy mục đích là vì đùa giỡn một chút, hóa giải một chút nàng kia không khí khẩn trương. Không thế nhưng là nghe Hải về sau, hệ đi rót giờ cũng không có đi thuận can hỏi Hải lực lượng là cái gì, ngược lại một lần nữa tiến lên một bước, hai tay vòng lấy Hải cổ trực tiếp hôn lên. Đương đôi môi đụng vào nhau trong nháy mắt, Hải cả người là mộng dưới. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, hệ đi rót giờ cũng sẽ không chủ động đến tự mình, hắn thậm chí đang hoài nghi. Có phải hay không trước mặt cái này hẹ đi rót giờ là giả, là mỉ tịch biến thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bỏ đi phần này suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thụ được, trước mặt hẹ đi rót giờ liền là một cái người bình thường, mà 31 lại khí tức QNZ là mình quen thuộc nhất cái kia. Nhưng là bây giờ nàng tự mình, cái này đến cùng tính là chuyện gì xảy ra đang lúc Hải còn có một số ngộng thời điểm, hẹ đi rót giờ nụ hôn này QNZ đến đuôi sinh, theo nàng rời đi Hải bờ môi. Nàng cu nở dê một mặt đỏ bừng nhìn xem Hải. Tạ cám ơn ngươi đã cứu ta, ta đoán chừng, ta lại muốn đi trong nhà người đánh một đoạn thời gian trò chơi. Nhìn xem Hải nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, hẹ đi rót giờ vừa quay đầu, sau đó nhỏ giọng đối Hải nói. À, cái này đến không phải cái vấn đề lớn gì sờ lên bờ môi của mình. Hải lung túng nở nụ cười, tiếp lấy liền đi theo hẹ đi rót giờ cùng rời đi cái này cái hẻm nhỏ, hướng về nhà phương hướng đi tới. Đương hai người về đến cửa chính miệng thời điểm, hẹ đi rót giờ lần nữa lấy dũng khí, ôm Hải một chút, sau đó mới quay người chạy chậm đến đi vào nhà của các nàng, về phần Hải thì đứng tại chỗ, không khỏi có một ít xấu hổ. Có phải hay không, lại muốn xấu đồ ăn sờ lên cái mũi của mình, Hải nhỏ giọng nói thầm lên, một bên nói thầm, hắn một bên hướng về nhà của mình đi tới. Mở cửa phòng đi tới, hắn liền phát hiện rèn lính lại còn tại phòng bếp ở trong bận rộn đâu. Mặc dù mới vừa nói náo nhiệt như vậy, nhưng kỳ thật thời gian bây giờ cũng không phải quá muộn, vừa mới vừa chừng 7 giờ tối, nghe được tiếng mở cửa, rèn lên QNZ từ phòng bếp thò đầu ra. Là Hải trở về, ta chính đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn xem Hải, rèn lên cười nói một câu. Được, chuẩn bị xong ngươi trước hết ăn đi, ta bên trên đi tắm. Nhìn thoáng qua chủ phòng đồ vật bên trong, trên cơ bản đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Hải đối rèn lên nở nụ cười. Sau đó liền hướng về trên lầu đi tới, vừa rồi hắn mặc dù cơ hồ không có ra cái gì mồ hôi, nhưng đánh giết dạ bộ mỹ nảy sần vẫn là làm trên thân có chút xám, đi tắm cũng không tệ. Nhìn xem Hải đi lên lầu động tác, rèn lên gật đầu cười, nhưng cùng lúc tay nhưng cũng nắm lại, về phần Hải tự nhiên là không biết rèn lên động tác. Bởi vì lúc này hắn đã đi tới lầu 2 gian phòng của mình, Hải cái phòng này kỳ thật cũng không lớn, ở phía trước cũng đã nói. Hắn nơi này cách cục cùng bên cạnh rèn lên nhà là giống nhau, hết thể có 5 cái gian phòng, trên lầu 3 gian, dưới lầu 2 gian, sau đó liền là phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh hết thể chỉ có 2 gian, một cái dưới lầu, một cái trên lầu. Hai tắm rửa trên cơ bản đều là trên lầu thầy, cầm chắc đổi tắm giặt quần áo, hai liền đi vào phòng vệ sinh bên trong, đem quần áo trên người đổi xuống dưới, tiện tay ném vào trong máy giặt quần áo. Tiếp lấy Hải liền đi vào phòng vệ sinh ở trong tắm rửa. Cảm thụ được nước gấm tới ở trên người cảm giác, Hải không khỏi thở phào một cái. Loại cảm giác này là rất thoải mái, nhưng cùng lúc không biết bởi vì cái gì. Trong đầu của hắn ở trong liền nổi lên vừa rồi hẹ đi rót giờ tự mình hình tượng nói thật. Hải kỳ thật nguyên bản cũng không có chuẩn bị ở cái thế giới này phát triển tình cảm gì tuyến loại hình. Bởi vì chúng nữ nhân của hắn còn đông cứng thời gian thông đạo ở trong đâu. Thế nhưng là vừa rồi hẹ đi rót giờ động tác, lại làm cho Hải không khỏi có một ít đau đầu. Hắn đúng là ngốc, nhưng đối phương đã biểu thị rõ ràng như vậy, hắn cũng không trở thành ngốc thành dạng này, trong lúc nhất thời đầu óc của hắn cũng là tương đương hỗn loạn. Soát bất quá đang lúc Hải đứng ở nơi đó một bên tưới lấy nước, vừa nghĩ hẹ đi rót giờ chuyện thời điểm, đột nhiên phòng tắm đại môn bị người từ bên ngoài trực tiếp đánh mở. Nghe được thanh âm này, Hải không khỏi giật nảy mình. Vừa rồi hắn đang suy nghĩ chuyện gì, một mực tại mở kiến văn sắc hạ kỳ khó được đóng lại, kết quả đã có người tới quay đầu xem xét, Hải phát hiện mở cửa đi tới không là người khác, chính là Rèn Lệnh. Rèn Lệnh ách, ngươi tới làm gì? Nhìn xem đã tháo xuống toàn bộ trang bị, Cao Y Kỳ hệ NHNZ lấy một cái khăn tắm đi tới rèn lệnh, hài không khỏi đem thân thể rụt rụt, sau đó có chút lắp ba lắp bắp hỏi hướng về nàng hỏi. Không có chuyện, chỉ bất quá vừa rồi nấu cơm, làm một thân khói dầu vị, ta cũng nghĩ tẩy một chút, ta muốn ngươi khả năng cần phải có người giúp ngươi xoa phía sau lưng, cho nên nghe được hải, rèn lệnh không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi nói. Mặc dù mặt của nàng đặc biệt đỏ, nhưng thân thể của nàng cũng rất quả quyết, nhìn xem hài, nàng trực tiếp đi tiến đến, 970 đồng thời còn trở lại đem cửa phía sau cho đóng lại, hơn nữa còn lên tỏa. Cái này không tốt lắm đâu nghe rèn lệnh, hài mặt cu nở dê đỏ giống như là đun sôi tôm bự, có chút không biết làm sao đối với rèn lệnh nói. Không, đừng có cái gì gánh vác nghe được hài giảng, rèn lệnh lắc đầu, sau đó chủ động đi tới hài sau lưng. Hãy nhìn xem nguyên bản trên người nàng kia một kiện màu hồng phấn khăn tắm lúc này đã bị nàng gỡ xuống dưới, ném tới bên cạnh trên kệ áo, sau đó một đôi ấm áp tay nhỏ, liền nhẹ nhàng đụng phải phía sau lưng của hắn. Cảm thụ được rèn lần tay động tác, hải thân thể lập tức liền cứng rắn, đương nhiên, cứng ngắc không chỉ là thân thể, tốt à, không thể nhiều lời. Cảm thụ được rèn lần tay chậm rãi tại phía sau lưng của mình bên trên nhẹ nhàng xẹt qua cảm giác. Hải trong lúc nhất thời cũng có một chút không biết làm sao, mà theo rèn lần giúp Hải đánh xong sau lưng sữa tắm về sau, kia một đôi tay cũng chậm chậm trượt hướng về phía trước, đồng thời rèn lần kia đầy đạn, không thể miêu tả tồn tại, cu nở dê dán vào Hải sau lưng. Cảm thụ được cái này cảm giác không giống nhau, Hải trong lúc nhất thời thân thể dường như càng cứng rắn hơn, cứ như vậy, cảm thụ được rèn lần tẩy xong hung miệng về sau, kia một đôi mềm mại tay nhỏ đi xuống trong nháy mắt, Hải lập tức thanh tỉnh lại. Hai tay trực tiếp giữ nàng lại cổ tay.